mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 93, tiêu chuyện xưa như sương khói thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp dễ chịu, là khí trời tốt. Tôi đợi ở cửa Sòng Bạc Thành Bắc, giơ tay nhìn đồng hồ một cái, cách 8 giờ rưỡi còn kém 20 giây. Híp mắt quét một vòng phía sau, theo Lôi Tinh cầm đầu một đám dị năng giả đã đổi quần áo thể thao nhanh và tiện. Yên tĩnh chờ ở một bên, thấy tôi nhìn sang, tất cả đều tránh né ánh mắt, hoặc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, như là học sinh ngoan ngoãn nghe dạy bảo. Còn có hai người chưa đến. Người đâu? Tôi hỏi Lôi Tinh, nàng hiện tại là người phụ trách tạm thời tôi chọn lựa. Hướng đi của đám người kia đều do nàng nắm giữ. Thiếu mất hai người, tôi đương nhiên chỉ hỏi nàng. Chu Sinh và Triệu Phúc hai người ở tại Thành Nam, chạy tới phải mất nhiều chút thời gian. Nàng nói đến một nửa liền nói không được, chỉ xấu hổ cúi đầu xuống đất, không dám nhìn tôi. À, tôi biết điều này cũng không trách được nàng. Có điều là bất mãn nàng qua loa thôi. Ở tại Thành Nam liền muốn đến trễ một chút sao? Chỉ là cái cớ. Nếu thật sự để tôi ở trong lòng, lẽ nào cả mấy phút ra ngoài sớm hơn cũng không làm nổi. Tôi cũng không có yêu cầu bọn họ trời chưa sáng liền tập hợp. Ở trong lòng thầm đếm đếm hai mươi mấy. Đầu hẻm cũng truyền đến tiếng bước chân. Đến khi kim giây trên đồng hồ lại vượt qua hơn 10 ô, hai người kia mới vội vã chạy tới trước mặt tôi, thở hổn hển nói rằng: xin lỗi, Tiêu đội trưởng, ta không cần các ngươi giải thích, ta chỉ quan tâm kết quả. Vậy thì là, hai người các ngươi đến muộn. Tôi khoát tay áo một cái, đánh gãy bọn họ, ta nói rồi, người đến muộn. Tự gánh lấy hậu quả. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau. Tuổi trẻ một chút còn muốn biện bạch. Già hơn một chút kéo lại tay hắn. Hướng tôi sâu sắc cúi một cái. Nói rằng, xin lỗi, là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi tiếp nhận trừng phạt. Hừ, cuối cùng cũng coi như không phải quá ngu. Chỉ là tiết mục giết gà dọa khỉ nhưng không thể bỏ qua bọn họ. Tôi còn đang suy nghĩ phải làm sao kinh sợ bọn họ một phen. Hai người này đúng là tự mình đưa tới cửa trước tiên. Vậy cũng không trách tôi. Tốt lắm, các người đã đến muộn 12 giây. Vậy trước tiên làm 120 cái hít đất đi. Tôi từ trong không gian nắm một cái não tinh xác sống cấp thấp nhất rác trên đất. Ra hiệu hai người chống đỡ ở trên một mảnh não tinh lát thành thảm này. Ta nhớ tới, hai người các ngươi đều là biến dị giả lực lượng. Những não tinh này đối với các ngươi mà nói vô cùng yếu đuối. Thế nên, yêu cầu của ta là, đồng thời chống những này não tinh, không thể tạo thành một chút hư hao đối với chúng nó. Hủy một phạt 10, lần lượt tăng gấp đôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt sầu khổ nằm ở trên một mảnh não tinh. Một bên chịu đựng lòng bàn tay đâm nhói. Một bên phải cẩn thận sức mạnh dưới tay. Chỉ lo hơi hơi dùng sức đem não tinh dưới tay đập nát. Nhưng lại không thể không dùng lực bảo vệ bàn tay để tránh khỏi nỗi khổ da thịt. Phải lo lắng hai bên cân bằng. Chính là so với chống đẩy đơn thuần muốn khó hơn trăm lần. Cũng vất vả gấp trăm lần. Trong chốc lát, trên trán hai người liền thấy mồ hôi. Tôi kiên nhẫn nhìn, lại bảo Lôi Tinh tính toán cho bọn họ. Các dị năng giả phía sau vô cùng trầm mặc, so với lúc trước càng thêm nín hơi ngưng thần. Tựa hồ là bị trừng phạt quái lạ lại nghiêm khắc sợ rồi. Chỉ lo sau một khắc tôi sẽ tìm cơ hội bắt bọn họ thi hành án tử. Trong lòng tôi không khỏi cười thầm. Đừng lo lắng, mọi việc huấn luyện như thế, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Nếu như ngay cả chút nhỏ đau khổ ấy đều không chịu nổi, còn có tư cách gì trở thành một thành viên tử bạt đây? Đến thứ 70, nam nhân tuổi trẻ gọi Triệu Phúc rên lên một tiếng. Không cẩn thận đè nát một viên não tinh. Sắc mặt hắn trắng nhợt, cánh tay cong lên mềm nhũn, suýt chút nữa không chống đỡ nổi chính mình. Hắn bí mật ngắm tôi một chút. Thấy tôi mặt không hề cảm xúc nhìn xuống hắn. Cả người rùng mình, lập tức cắn chặt hàm răng. Lần nữa kéo căng bắp thịt, ra sức tiếp tục. Mà bên cạnh lớn tuổi hơn hắn Chu Sinh nhưng là mặt đỏ lên sắc. Thừa thế xông lên liên tục làm gần trăm. Lúc quay người thì tâm thần buông lỏng. Lúc này mới lộ ra kẽ hở. Bất cẩn nghiền nát hai viên. Tay hắn dừng lại tư thế. Nhưng ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Sau khi hít sâu một hơi. Lại cúi đầu chống đẩy nếu là chỉ cần so sánh tâm tính. Hiển nhiên là. Chu Sinh này càng hơn một bậc. Sau gần 5 phút, hai người mới đầu đầy mồ hôi co quắp ngã trên mặt đất. Từng ngụm hít thở. Mà bên trong một mảnh não tinh trên đất lẫn vào mấy chồng mẩu vụn nát. Ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản. Kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng. Không làm được, liền tiếp bị trừng phạt. Tôi liếc mắt hai người thở hổn hển như trâu. Hướng bọn họ hơi mỉm cười nói. Nể tình các ngươi là lần đầu phạm lỗi. Đây chỉ là trừng phạt nhẹ nhất. Còn về sau, chính là không dễ qua ải như vậy. Vâng, vâng, Chu Sinh lại lôi Triệu Phúc một cái. Hai người khúm núm trốn đến phía sau mọi người. Như vậy, thời gian cũng không còn sớm. Bắt đầu hoạt động làm nóng người trước đi. Tôi nhìn đồng hồ một cái. Nói với đám dị năng giả, 15 phút, từ nơi này đến căng tin thành Nam mang về hai cái bánh bao thịt. Hai người về cuối cùng, tiếp nhận trừng phạt, chuẩn bị, xuất phát, tiếng nói tôi mới rơi. Đã có mấy người trước tiên lao ra ngoài, những người còn lại như mới phục hồi tinh thần, dồn dập đuổi theo, từ thành Nam đến thành Bắc, lấy tốc độ của tôi, hơn nữa ngang qua đường tắt. Đại khái cần 4 tới 5 phút. Nếu giống Kiều Tử Mặc dị năng giả tốc độ, quen thuộc tình huống con đường chạy hết tốc lực, chỉ cần 2 phút liền có thể chạy tới. Có điều tiên đề là biết được địa hình thành phố và tình huống con đường. Đổi lại dị năng giả bình thường, coi như là tốc độ bổ trợ, bỏ qua một bên thời gian lấy bánh bao. Vừa đến một hồi, làm sao cũng phải gần 10 phút. Còn phải nhanh chạy không chậm trễ tí tẹo nào. Chỉ là, chủ ý của tôi chính là muốn rèn luyện thể lực và tốc độ đám dị năng giả này. Vì thế cố ý hạn chế thời gian eo hẹp một chút. Cũng là muốn cho bọn họ ý thức được. Năng lực của chính mình là cỡ nào không đủ. Những dị năng giả mèo khen mèo dài đuôi này. Luôn luôn tự cho là đúng. Ếch ngồi đáy giếng. Thường thường chỉ chú trọng tăng lên và rèn luyện dị năng. Nhưng chưa cân nhắc qua cường độ thân thể trụ cột nhất. Tu hành tốc độ và nhận biết. Mặc dù phát ra dị năng công kích có thể nhanh chóng giết chết đối thủ. Chỉ khi nào rơi vào xác sống vây quanh rồi. Bị xác sống nắm lấy. Thân thể yếu đuối liền lại không hề có một chút năng lực phòng hộ. Chỉ còn có phần chờ chết. Ở trong thực đơn huấn luyện của tôi, không có phân chia nguyên tố dị năng giả và biến dị giả. Tất cả mọi người cũng phải có thân thủ nhanh nhẹn và ý chí sắt thép. Bảo đảm bọn họ có thể ngay lập tức hình thành lưới công kích uy lực đầy đủ cùng với vòng phòng ngự hữu hiệu. Hiện tại đối với đám này mà nói, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Sau 15 phút, bên cạnh tôi đã đứng 10 dị năng giả. Tuy rằng mỗi một người đều mệt đến ngất ngư, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào đều thu lại không được. Ngoại trừ 8 biến dị giả tốc độ ra, còn có 2 người là Lôi Tinh và em gái nàng. Đúng là để tôi đối với các nàng coi trọng hơn chút. Hỏi đến nguyên nhân, nàng khẽ mỉm cười, nhẹ thở gấp trả lời. Tôi biết một con đường tắt. Hơn nữa, sư phụ căng tin là bằng hữu của tôi. Biết rõ địa hình, đầu óc tỉnh táo lại có giao thiệp tốt, thể lực cũng không tồi. Nàng quả nhiên là đối tượng đáng giá bồi dưỡng. Tôi gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Chỉ trầm mặc xem người phía sau lục tục tới rồi. Những người này nhìn qua có chút chật vật, đánh giá vẻ mặt tôi. Lại nhìn đồng hồ, sau đó ảo não đứng nghiêm một bên. càng có mấy tên lén lút nhìn chằm chằm nhau. Hiển nhiên là ở trên đường phát sinh ma sát, lúc này mới ảnh hưởng đến thời gian đường về. Trên thực tế, chờ đợi ở trên đường về, cướp giật bánh bao trong tay người sớm nhất, chính mình lại hết tốc lực chạy trở về. Chỉ cần hợp lực bứt lên trước một đoạn đường ngắn, vẫn có thể xem là một biện pháp tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm sức lực. Xem có người nghĩ đến đi làm hay không? Chỉ là, nếu thật sự có người như vậy, tuy tôi muốn khen hắn một câu tùy cơ ứng biến, nhưng sẽ mạnh mẽ trừng phạt hắn hành vi đầu cơ trục lợi. Bởi vì điều này vi phạm ước nguyện ban đầu tôi rèn luyện bọn họ. Hơn 20 phút sau khi, người mới xem như là đều đến đông đủ, liếc mắt nhìn hai người chạy ở cuối cùng, tôi chỉ trên đất trồng não tinh còn chưa thu hồi. 50, nằm ngửa lên ngồi, hai người đó nghe được con số đang muốn nhếch miệng cười nhất thời cứng ngắc. Không đợi những người còn lại lộ ra vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác, tôi nói tiếp, vượt qua thời gian, nhảy x100. Những người khác cũng lập tức không còn ý cười. Rất hài lòng nét mặt bọn họ bây giờ. Tôi gật đầu với 10 tên dị năng giả hoàn thành chỉ tiêu. Các ngươi có thể hưởng dụng thành quả lao động. Mấy người vui vẻ ra mặt gặm bánh bao thịt trong tay. Một bên tính toán thay những người tiếp nhận trừng phạt kia. Xem thời gian đã gần 9 giờ. Tôi dẫn theo đám dị năng giả mồ hôi đầm đìa sau khi kết thúc hoạt động làm nóng người hướng về cửa lớn phía bắc căn cứ. Chuẩn bị dẫn bọn họ đi phụ cận tìm chút xác sống lạc đàn luyện tập thực chiến. Đang muốn cảnh cáo vài câu, đã thấy cửa lớn giữ nghiêm bỗng nhiên từ từ mở ra. Mà Tức Mặc Thanh Nghi mang theo một tiểu đội, đang đón một đám trên người mặc chiến phục màu xanh quân đội đi vào. Đám người kia trên người đều mang theo nhàn nhạt tinh lực. Đó là uy thế trải qua vô số lần chiến đấu cùng giết chóc mới sẽ hình thành. Cho dù ở trong 10 triệu người cũng có thể rất nhanh phân biệt ra được. Đây là một đám quân nhân trải qua bách chiến. Ở giữa một người bả vai đeo quân hàm nạm 2 viên sao kim. Thân hình thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, nhưng khóe miệng mang theo ý cười ôn hòa mà nho nhã. Không giống quan quân, ngược lại càng giống một học giả làm nghiên cứu, khiến người ta khó có thể đồng thời đem hắn liên hệ với quân khu VK uy danh hiển hách. Tiếu Diện Hồ, người này, chính là sĩ quan phụ tá tổng tư lệnh, Yến Công Chính, thân là phụ tá đắc lực của cha tôi, hiển nhiên là theo hầu ở bên cạnh ông ấy. Nói như vậy, người đàn ông kia, ông ấy cũng tới. Tâm tôi đột nhiên căng thẳng, nhìn xung quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy bóng người vĩ đại kia, cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, rồi lại dâng lên vô tận phức tạp, chung quy vẫn là sẽ để ý à, Tiêu Minh giảng. Người thật vô dụng, đáy lòng có một thanh âm đang chê cười, nhưng tôi vô lực phản bác. Ha ha ha, đại tiểu thư, hóa ra cô ở đây sao? Có thể để chúng ta một lần dễ tìm. Tư lệnh chính là vì cô sầu trắng tóc nha. Nếu là biết tin tức của cô, tất nhiên là sướng đến phát rồ rồi. Yến Công Chính thật xa liền chú ý tới tôi. Không đợi tôi phản ứng, lập tức sải bước hướng tôi đi tới. Mang theo một mặt từ ái mỉm cười. Cao giọng hướng sĩ quan nữ theo phía sau nói rằng. Tiểu Du à, nhanh lên một chút phát tin tức cho tư lệnh. Liền nói tôi đã nhìn thấy đại tiểu thư, thoáng lùi về sau nửa bước cùng hắn giữ một khoảng cách. Tôi kéo khóe miệng, cũng không có tiếp lời nói của hắn, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Yến Thúc, lão hồ ly này, tới nơi này đến cùng có âm mưu gì? Chẳng lẽ là muốn đem tôi tóm lại? Tôi hơi có chút ác ý nghĩ, nếu như hắn biết con gái của mình là chết trên tay tôi. Còn có thể duy trì nụ cười dối trá này không đây? Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay tiễn bạn cùng phòng lập tức sẽ xuất ngoại du học. Rất muộn mới bắt đầu gõ chữ. Lại nói ta mới vừa nhận được một tin dữ. Ngày mai cũng bị trưởng bối sách đi ra ngoài tu. Hành, nhả, ít nhất phải một tuần lễ. Thực sự là sấm sét giữa trời quang Nếu như buổi tối ngày mai ta không có chương mới, cái kia nhất định là bị xác sống vùng ngoại ô bắt đi díu dít anh, cách chương.